Chương 752, phong thuộc tính yêu tinh. Diệp Ngữ Hàn nói phong thuộc tính yêu thú yêu tinh cũng có thể coi như động lực hệ thống, chỉ là hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính dạng này yêu thú rất dễ dàng phân biệt, làm sao đi phân biệt phong thuộc tính đâu. Trần Mạch vuốt cảm. Trần Mạch có khả năng nhìn ra được cái kia chính là con yêu thú này nếu như tốc độ rất nhanh, như vậy có tỷ lệ là phong thuộc tính, mà lại một số phi hành yêu thú là phong thuộc tính tỷ lệ cũng lớn. Gió thật lớn nha. Thủy thủy yếu ớt chôn ở Trần Mạch sau lưng, nàng mềm mại rất nhỏ, bị cái này gió thổi chân càng đứng bất ổn. Trần Mạch sau lưng lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, sau đó mang theo nàng đi vào. Lớn như vậy gió, lâu dài bị gió trô gợi lên lấy, một số tinh thạch từ từ nắm giữ phong thuộc tính đó cũng là rất bình thường. Vừa mới đi vào đi, một cái nằm dạp trên mặt đất ngủ yêu thú cảm nhận được động tĩnh của bọn họ sau đó chậm rãi đứng lên, cái kia con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Mạch cùng Thủy Thủy. Con báo, cùng tầm thường con báo không sai biệt lắm, màu lông lại là trắng, mà không phải loại kia trắng như tuyết, tại gió này kình bên trong, nó đứng càng ổn định. Truy phong báo, phẩm cấp, hoàng kim bút, đẳng cấp, 50, điểm sinh mệnh, 500.000, một loại tốc độ cực nhanh yêu thú, trong nháy mắt bạo phát tốc độ thậm chí có thể siêu việt rất nhiều quỷ huyền cấp tốc độ hình yêu thú, nhưng tiếp tục thời gian có hạn, được xưng là đại lục ở bên trên tốc độ trong nháy mắt bạo phát nhanh nhất yêu thú một trong, đáng tiếc duy nhất cũng là huyết mạch lại thường thường không có gì lạ, không cách nào đạt tới phi thường cao cấp độ. Nếu không truy phong báo có hy vọng có thể đưa thân đại lục đỉnh cấp yêu thú hàng ngũ. Kỹ năng, truy phong, tốc độ trong nháy mắt tăng lên 1.000, tiếp tục 5 giây, 5 giây sau dần dần suy yếu. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. Tê liệt chi chảo, phóng tới một tên mục tiêu, sau đó phát động xé rách công kích, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn lại 100% bổ sung xé rách hiệu quả, mỗi giây rơi xuống điểm sinh mệnh. Thời gian cột đồ, 10 giây. Cuồng bạo, toàn thuộc tính tăng lên 50%. Tiếp tục 10 giây, tiến vào làm lạnh sau trong vòng 30 giây toàn thuộc tính giảm xuống 10%. Thời gian cột đồ, 10 phút đồng hồ. Truy phong báo, hẳn là phong thuộc tính quái vật đi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Xoát hai thanh trí chăn chi phong vạch phá không khí xông về cái kia truy phong báo. Truy phong báo vốn là nghĩ đến trực tiếp đi công kích Trần Mạch, nhưng nhìn thấy cái kia hai thanh sắc bén trí chăn chi phong, một loại đến từ bản năng kiêng kỵ tự nhiên sinh ra, sau đó trực tiếp hướng về nơi xa chạy trốn. Tốc độ là rất nhanh, nhưng là cái này truy phong báo đồ bỏ đi địa phương ngay tại ở căn bản không bền bỉ. Xoát trí chăn chi phong tại truy phong báo trên thân vạch ra một đạo vết máu. Trong nháy mắt cái kia truy phong báo thanh máu bị rõ ràng 1/4. Trí chăn chi phong hết thể thì có một cái bổ sung kỹ năng, cái này kỹ năng cũng là một cái kỹ năng bị động, bỏ qua tất cả phòng ngự, bỏ qua tất cả phòng ngự kết giới, phòng ngự lực lượng, vừa cắt thế gian hết thể cứng rắn sự vật, có thể theo chủ nhân ý niệm tùy ý khống chế, lấy ý niệm khống chế công kích, cũng hoặc là xem như vũ khí trong tay trí chăn chi phong cầm giữ có không cách nào tưởng tượng tốc độ phi hành, mỗi chúng đích một tên đơn vị tạo thành cưỡng chế tính 100.000 thương tổn. Lại cắt chém vết thương không cách nào chữa trị. Cùng chủ nhân thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Khác trước không nói, mạng này bên trong một tên đơn vị thì bổ sung 100.000 điểm cưỡng chế tính thương tổn, đối Trần Mạch soát cấp tới nói quả thực không nên quá thoải mái. Soát 2 giây về sau. Cái kia 500.000 HP truy phong báo tại hai thanh trí chăn chi phong lực lượng phía dưới ngã xuống đất không dậy nổi. Giảng đạo lý, lấy Trần Mạch lực lượng nếu như đơn đấu cái này truy phong báo, tại không sử dụng tu la chi ý tăng phúc phía dưới, Trần Mạch muốn mấy trăm nó là cần thời gian, chỉ có tại Trần Mạch tiến hành tăng phúc về sau hắn chống rông thanh máu tốc độ mới sẽ phát sinh bay vọt về trước, mà nếu như không tăng phúc, kỳ thật Trần Mạch công kích cũng liền như thế. Trần Mạch là bật hết hỏa lực sau mới biến thái, nhưng là trí chăn chi phong xuất hiện hoàn toàn để Trần Mạch biến đến cực kỳ dễ dàng, ý thức khống chế, tùy ý một chút thương tổn cũng là mấy trăm ngàn, hai thanh cùng một chỗ công kích, cái kia thanh quái tốc độ quả thực không nên quá nhanh tiêu như hàm để hắn tận lực không cần sử dụng bất luận cái gì cùng tu la lực lượng có liên quan năng lực, tu la chi ý tăng phúc cũng là tu la lực lượng, tuy nhiên mỗi lần sử dụng Trần Mạch cảm giác không ra cái gì chỗ không đúng, nhưng là hắn vẫn là tránh cho sử dụng đi. Hoa, hảo lợi hại. Thủy Thủy trong mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ, nàng tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mạch sử dụng trí chăn chi phong, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mạch cày quái, lợi hại như vậy quái vật, xem ra thật hung, liền bị cái này hai thanh trí chăn chi phong dạng này ngược chết rồi. Trần Mạch đi tới, đem truy phong báo đầu lột ra, sau đó lấy ra bên trong màu trắng yêu tinh. Phong thuộc tính yêu tinh. Trần Mạch thấy được màu trắng yêu tinh liền biết đây là phong thuộc tính yêu tinh. Một khối nhất định không đủ. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía trước. Có thể là cái này truy phong báo kêu rên chuyên gia, đưa tới nó đồng bạn chú ý, cái này ngẩng đầu một cái, Trần Mạch thấy được nơi xa một mảnh đen kịt truy phong báo nhóm, sau đó khỏe miệng của hắn hơi hơi dương lên. đến rất đúng lúc Thủy Thủy, tùy ý công kích đúng, đại ca ca soát sau đó Trần Mạch thả người nhảy lên nhảy tới trên một thân cây, hai thanh chí chăn chi phong sông về cái kia truy phong báo nhóm. Giống kinh thiên nộ hống truyền đến, mặt đất đang chấn động, đen nghịt truy phong báo nhóm lao đến. Chí chăn chi phong tại điên cuồng giống như cắt rau hẹ đồng dạng công kích tới những cái kia truy phong báo, nhưng là lúc này Trần Mạch cũng phát hiện chí chăn chi phong khuyết điểm, cũng có thể nói là không được hoàn mỹ, đó chính là chí chăn chi phong khuyết thiếu quần thể công kích năng lực. Thế nhưng là chí chăn chi phong không có quần thể công kích, Thủy Thủy có A, lại không tốt hắn Trần Mạch cũng có A, chỉ là Trần Mạch lười đến xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy đầy đủ. Xoát một nói ngọn lửa màu đỏ bạo phát đi ra, màu đỏ thánh quang biển lửa tại phía trước bạo phát đi ra. Tiếp theo một cái trước mắt, Thủy Thủy chân chậm rãi rời đi mặt đất, chậm rãi trôi lơ lửng, tại thân thể của nàng chung quanh hiện ra lấy mấy loại màu sắc quang mang. Cửu thải thiên dực chạm xoát xoát xoát một đạo tiếp lấy một đạo các loại nhan sắc, bổ sung các loại nhan sắc thánh quang quang dược sông về truy phong báo nhóm bên trong. Dầm dầm dầm đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 55. Trần Mạch trong đầu truyền đến thăng cấp hệ thống nhắc nhở. Cái này 54 cấp đã rất rất lâu, bất quá khi đó cũng nhanh lên tới 55 cấp, này một đám truy phong báo tới cũng vừa là thời điểm. Đại ca ca Thủy Thủy ngẩng đầu, một bộ siêu ngoan cầu khen ngợi bộ dáng. Rất tuyệt. Trần Mạch khẽ cười cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Hi hi Thủy Thủy mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, đáng yêu chết rồi. Trần Mạch sau đó đi tới, đem tất cả yêu tinh toàn bộ lấy ra ngoài, hết thể 53 viên. Chuyến này lộ trình vô cùng xa. 53 viên theo lý mà nói hẳn là cũng đủ chứ. Trần Mạch nhìn về phía trước nhìn, cũng không biết phía trước còn có cái gì, nhưng một đàn thú đều bị hắn đi hệ tờ, đoán chừng không sai biệt lắm. Đi chuẩn bị xuất phát hàng hải thân ảnh của bọn hắn hướng về đường trở về đi đến.